Hoàng đế của Hoàng đế, chương 21, góc truyện audio.com, chương 21 được ngươi nói đi ta nhất định nghe, Giật Thanh Tích cười cười hôn Huyền Môn Nặc, Huyền Môn Nặc đỏ mặt đẩy Giật Thanh Tích ra, ai cho phép ngươi hôn lung tung, Giật Thanh Tích cười, hắn ôm lấy Huyền Môn Nặc từ phía sau, hai tay quấn quýt lấy cái eo nhỏ của Huyền Môn Nặc đầu chôn thật sâu vào cổ Huyền Môn Nặc nói. Ngươi là nương tử của ta nha, sao có thể không hôn, còn chưa có thành thân. Này cũng nhanh thôi, Giật Thanh Tích hôn cái cổ Huyền Môn Nặc, Huyền Môn Nặc rụt lui cổ, nói, chính là còn chưa có nha, dù sao đi nữa trước khi thành thân, ngươi không được phép tùy tiện hôn loạn cũng không có thể tùy tiện ôm loạn. Vậy tùy tiện trên giường cùng tiểu nặc thì có thể đi. À cái gì, à, một câu nói của Giật Thanh Tích còn chưa làm cho Huyền Môn Nặc có thêm phản ứng gì đã bị Giật Thanh Tích ôm lấy đi đến bên giường. Hai chân Huyền Môn Nặc đó loạn trong không trung. Giật, người muốn làm cái gì à, còn có thể để làm chi à, Giật Thanh Tích đặt Huyền Môn Nặc lên trên giường, động tay bắt đầu cởi y phục y. Lần trước là bởi vì Trịnh công công quấy rối khiến chúng ta không thành công, vậy lần này không ai quấy rối, cho nên nói. Giật Thanh Tích hôn môi Huyền Môn Nặc, chúng ta hoàn thành nốt sự việc lần trước đi, đợi, đợi đã, Huyền Môn Nặc liều mạng chống lại, đưa tay chỉ về phía cửa. Cửa, cửa chưa đóng, cửa, Giật Thanh Tích quay đầu thấy cửa vẫn mở rộng, thở dài, đi qua đóng cửa cho kỹ, khóa chặt chẽ lại, quay đầu lại đi được vài bước liền chú ý tới y phục trên người Huyền Môn Nặc đã sớm bị cởi. Huyền Môn Nặc dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn Giật Thanh Tích nói. Giật, loại chuyện này rõ ràng chính là phải làm vào lúc động phòng, vì sao lại? Làm loại chuyện này à, phụ thân ngươi còn chưa đáp ứng. Này là muốn ta không thể ăn mà. Ta ngay từ đầu mang ngọc như ý cho ngươi chính là vì cái lý này do a ta là hoàng thượng mà. Giật Thanh Tích trả lời. Ngọc như ý a, Huyền Môn Nặc hình như nghĩ tới cái gì đó, lại hỏi. Ngươi nói đem ngọc như ý cho ta chính là vì cái lý do này. Như vậy, còn có cả đống khối ngọc như ý a. Giật Thanh Tích không nghĩ tới Huyền Môn Nặc sẽ hỏi như vậy, xấu hổ ho khan hai tiếng. Tiểu nặc ngươi nhìn thấy ta kêu các nàng được ta triệu vào tẩm cung rồi sao? Huyền Môn Nặc nghiêm túc gật đầu. Giật Thanh Tích không biết nên nói cái gì cho tốt, Giật ngươi đã nói thích tiểu nặc, đúng, cũng không nói là chỉ thích tiểu nặc, đầu Huyền Môn Nặc càng cúi càng thấp, Giật Thanh Tích đi qua nhẹ nhàng chọc chọc vai Huyền Môn Nặc lại cúi đầu nhìn biểu tình của Huyền Môn Nặc. Huyền Môn Nặc cúi đầu không nói lời nào, cái miệng nhỏ nhắn hồng mọng dầu lên cao cao. Giật Thanh Tích vươn đầu lưỡi liếm liếm môi ôm lấy Huyền Môn Nặc đặt y ở trên người mà ra sức hôn môi. Chân Huyền Môn Nặc đá loạn tay cũng không ngừng đấm Giật Thanh Tích. Giật Thanh Tích dùng một tay nắm lấy hai cổ tay Huyền Môn Nặc tay kia lại bắt đầu cởi quần áo. Thật vất vả kéo xuống, lại khẩn cấp vói vào xoa nắn da thịt trơn mềm của Huyền Môn Nặc. Huyền Môn Nặc bị hôn đến thở không nổi tay lại không thể cử động chỉ có thể trong miệng sinh ra một ít thanh âm phản kháng. Giật Thanh Tích rời ra môi Huyền Môn Nặc thỏa mãn thấy Huyền Môn Nặc bởi vì thiếu dưỡng khí mà hai gò má trở nên ửng hồng, bờ môi vừa mới bị trà đạp mở lớn ra sức mà hô hấp không khí lại càng mê người. Góc truyện audio.com, Giật Thanh Tích lại nhịn không được cúi đầu hôn môi Huyền Môn Nặc, hắn chỉ cảm thấy một dòng nhiệt tụ tập tại hạ phúc nhịn không được một hơi kéo tột đai lưng Huyền Môn Nặc. Lồng ngực trắng nõn hoàn mỹ hiện ra trước mặt Giật Thanh Tích không khỏi nuốt nước bọt. Chương 22, lồng ngực trắng nõn hoàn mỹ hiện ra trước mặt Giật Thanh Tích không khỏi nuốt nước bọt. Huyền Môn Nặc thật vất vả mới tỉnh táo lại nhìn thấy tầm mắt đang nhìn chằm chằm của một con sói háo sắc, không khỏi dâng lên một trận khủng hoảng, rất muốn dẫy, hết lần này tới lần khác sức nặng của hai người đè lên không cho phép Huyền Môn Nặc làm như vậy, chỉ có thể liên tục đá loạn, nói rằng. Giật, ngươi muốn làm chi, hửm, Giật Thanh Tích ngẩng đầu nhìn thoáng qua Huyền Môn Nặc đầu tiên là lộ ra một nụ cười người mê người, hôn lên cái trán của Huyền Môn Nặc nói. Còn có thể làm gì? Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi đau đâu. Huyền Môn Nặc bất an nhúc nhích thân thể, Giật Thanh Tích cởi y phục của chính mình, lưu lại đúng một cái tiết khố. Quần con ý, di ti cúi đầu vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cái cổ của Huyền Môn Nặc. Huyền Môn Nặc rụt lui cổ, lẩm bẩm không muốn Giật Thanh Tích liếm loạn. Giật Thanh Tích ngậm lấy một khối da trên cổ Huyền Môn Nặc hàm vào trong miệng mà mút dùng đầu lưỡi liên tục liếm qua lại thật vui vẻ khi thấy bộ dạng Huyền Môn Nặc đỏ mặt run nhẹ nhẹ. Giật Thanh Tích cắn một cái lên cổ Huyền Môn Nặc để lại một vết tích. Hai gò má Huyền Môn Nặc ửng hồng, không biết phải làm gì, chỉ có thể phát ra một ít thanh âm phối hợp. Giật Thanh Tích nghe được càng hưng phấn, liên tục lưu lại dấu hôn trên xương quai xanh của Huyền Môn. Chém đấy, khó hiểu quá hích, cảm giác ngứa ngáy mê dại liên tục kích thích lên Huyền Môn Nặc. Giật Thanh Tích lần thứ hai hôn lên xương quai xanh của Huyền Môn Nặc lại bắt đầu liếm cắn hai đóa hồng quả trước ngực Huyền Môn Nặc. Đầu lưỡi hắn linh hoạt liên tục liếm duyện đảo quanh, Huyền Ngôn Nặc chỉ cảm thấy có một loại thoải mái nói không nên lời, y nhắm mắt lại bắt đầu hưởng thụ. Giật thanh thích bá đạo lưu lại dấu ở trên mặt y, chứng minh Huyền Ngôn Nặc đã người của hắn. Cảm giác đột nhiên lạnh lẽo cùng kích thích khiến Huyền Ngôn Nặc thoáng cái mở mắt. Huyền Ngôn Nặc miễn cưỡng cong lên nửa người trên, nhìn thấy tiết khố của mình đã bị cởi từ bao giờ, lại nhìn thấy cái đầu đen thui đang liên tục liếm cắn nơi đùi trong của mình, lưu lại những dấu vết lấm tấm hồng nhạt. Huyền Ngôn Nặc chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng, vô cùng kinh ngạc nhìn những điều này. Giật thanh thích ngẩng đầu liền thấy khuôn mặt lo lắng ngốc nghếch của Huyền Ngôn Nặc, không khỏi cười cười, dướng người lên hôn lấy môi Huyền Ngôn Nặc, một tay vuốt ve lên xuống lưng Huyền Ngôn Nặc, ngắt một cái lên cái mông tròn tròn, bắt đầu tiến đến hậu đình. Hậu đình khô khốc bởi vì bị ngón tay xâm nhập mà nhanh chóng co rút lại, giật thanh thích chịu đựng ngón tay đau nhức mà tiếp tục tiến vào. Thẳng đến khi Huyền Ngôn Nặc thực sự chịu không nổi nữa, miễn cưỡng hừ ra một tiếng hô. Đau, hắn mới ngừng tay, bỗng nhiên nghĩ đến căn bản là chưa bôi trơn, lúc đó hắn liền sợ hãi. Tác giả ta nghĩ là hù chết ta ấy, giật thanh thích xoa lên phân thân đã có chút sưng của Huyền Ngôn Nặc xoa nắn lên xuống. Huyền Ngôn Nặc gắt gao cắn môi không cho chính mình phát ra âm thanh, sợ bị người khác nghe được. Góc truyện audio.com, giật thanh thích liên tục liếm cắn vành tai non nớt của Huyền Ngôn Nặc, đùa giỡn khiêu khích chính là vì muốn Huyền Ngôn Nặc phát ra tiếng rên rỉ. Hết lần này tới lần khác Huyền Ngôn Nặc cũng không chịu nên hắn cũng đành buông tha. Dịch thể nóng rực chảy ra tràn đầy lòng bàn tay, giật thanh thích nhìn thấy Huyền Ngôn Nặc cắn môi chảy ra máu, con mắt xinh đẹp trở nên hồng hồng. Giật thanh thích thở dài một hơi, nhẹ nhàng giúp y liếm đi vết máu trên môi, càng làm ngón tay thâm nhập vào sâu u huyệt. Thật vất vả tiến nhập một ngón tay thứ hai vừa đi vào một chút thì nghe thấy Huyền Ngôn Nặc ở bên kia nói lẩm bẩm nói gì đó, lòng như mềm ra muốn dừng lại, rồi lại bận tâm nhỡ sau đó lại muốn. Khụ khụ, hiện tại phải làm cho y thích ứng. Giật thanh thích hạ quyết tâm, tiếp tục tiến vào. Nước mắt của Huyền Ngôn Nặc chung quy nhịn không được mà rớt xuống. Giật thanh thích yêu thương giúp y hôn đi nước mắt, tay một khắc cũng không quên tiến lên. Thẳng đến ngón tay thứ ba tiến nhập được phân nửa, Huyền Ngôn Nặc cắn mạnh lên vai giật thanh thích. Giật thanh thích nhẫn cũng thật khó khăn, thật vất vả làm cho hậu đình Huyền Ngôn Nặc thả lỏng một chút, giật thanh thích khẩn cấp giật ra hai chân Huyền Ngôn Nặc đem phân thân của mình tiến vào. Huyền Ngôn Nặc có cảm giác thống khổ xé rách đâm thẳng lên não, y cắn vai giật thanh thích liên tục khóc. Giật thanh thích vuốt ve lưng Huyền Ngôn Nặc an ủi y, giúp y thả lỏng, phân thân của chính hắn cũng dừng lại ở bên trong không động. Đợi đến khi Huyền Ngôn Nặc rốt cục thả lỏng một chút, giật thanh thích liền bắt đầu thong thả di chuyển. Huyền Ngôn Nặc hừ một tiếng, giật thanh thích đã bị sợ đến không dám lật động tiếp. Như thể đền đáp lại điều đó, Huyền Ngôn Nặc rốt cục thích ứng, giật thanh thích cũng bắt đầu lớn mật vận động rất nhanh. Huyền Ngôn Nặc bị rung động đến nói không nên lời, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra mấy âm ngắn. Cảm giác được phân thân của giật thanh thích càng lúc càng trướng lớn trong thân thể, Huyền Ngôn Nặc đột nhiên có điểm sợ, ôm chặt lấy giật thanh thích liên tục bắt hắn phải chịu trách nhiệm bảo vệ y cả đời các loại. Giật thanh thích hôn nhẹ lên thái dương Huyền Ngôn Nặc đáp ứng, một tay cũng không ngừng tiếp tục xoa nắn phân thân Huyền Ngôn Nặc. Tốc độ của giật thanh thích càng lúc càng nhanh, Huyền Ngôn Nặc chôn chặt đầu ở trong lòng hắn hưởng thụ khoái cảm, liên tục phát ra tiếng rên rỉ phối hợp với giật thanh thích. Huyền Ngôn Nặc cảm giác có một thứ gì đó nóng rực tràn đầy trong hậu huyệt của mình, cảm giác hư không sau khi xong việc ập đến, khi mà giật thanh thích dự định bắt đầu muốn tấn công đợt hai thì Huyền Ngôn Nặc lắc đầu, nói y mệt chết đi được, muốn đi ngủ. Giật thanh thích hôn lên trán của Huyền Ngôn Nặc, rút phân thân từ trong cơ thể của Huyền Ngôn Nặc ra, ôm y nằm ở trên giường, chỉnh chăn rồi đi vào giấc ngủ. Huyền Ngôn Nặc vững vàng ôm lấy giật thanh thích, phảng phất muốn làm cho bản thân hòa tan cùng hắn, giật thanh thích vuốt ve lưng Huyền Ngôn Nặc cũng dần dần nhắm mắt lại đi ngủ. Khách chương.